Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 167, chương 167, nửa chiêu cũng có thể diệt hắn. Bằng hữu của ngươi muốn kết hôn? Hạ Lan hỏi, Tần Dương lắc đầu, cũng không phải bằng hữu gì, hơn một cái năm chưa liên hệ đồng học mà thôi, ngươi trước tiên về công ty à? Loại có thời gian ta lại cùng ngươi ra ngoài đi dạo. Hạ Lan sắc mặt ảm đạm, chỉ tốt một chút gật đầu. Vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, Tần Dương chỉ là trong bóng tối đem Hạ Lan hộ tống đến công ty sau, liền quay người rời đi. Đến tối, Tần Dương mang theo Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ đến dưới mặt đất Hắc Quyền Thị. So với bạch ngày phổ thông quyền đánh, ban đêm Hắc Quyền Thị mới thật sự là từ giết chóc cùng hắc ám xen lẫn mà thành một trận sao thịnh yến. Cũng là chân chính hồ bảng cao thủ quyết đấu. Nhìn trên đài, những cái kia bạch sắc trời tươi diễm lệ phú hào các quý phụ từng cái âm thanh tê kiệt lực hưng. Phấn gầm rú lấy, vì là trên lôi đài liều mạng hai cái tuyển thủ hò hét ủng hộ. Nhất là nhìn thấy tuyển thủ máu tươi văng khắp nơi, càng là hưng phấn không thôi. Dưới đài cũng không ít trang điểm phong tao bại lộ nữ nhân xuyên thẳng qua trong đó, tìm kiếm cần phục vụ khách nhân. Tại loại này tràn ngập máu tanh hóc môn địa phương, nữ nhân chính là dùng để phóng thích sao tốt nhất công cụ. Khi thấy từng cái quyền thủ trên lôi đài ngã xuống, những người kia càng là không kiêng nể gì cả lôi kéo bên người nữ nhân bắt đầu làm một chút điên cuồng sự tình. Tần Dương ba người ngồi tại cách lôi đài xa hơn một chút trên chỗ ngồi. Nhìn qua trên lôi đài bị bẻ gãy cánh tay một cái tuyển thủ. Bên cạnh Ngô Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệch, nhất là nhìn thấy huyết tương theo cánh tay xé rách nơi dâng trào lúc, kém chút không có để hắn phun ra. Ngược lại là khác một bên Triệu Đình khá hơn chút, tuy nhiên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng tổng thể thần sắc coi như bình tĩnh. Người trước kia thường xuyên đến cái này địa phương. Ngô Thiên Kỳ ánh mắt quái dị, mở miệng hỏi. Tần Dương lắc đầu, tới qua một lần, chẳng qua là cái kia thời điểm là bạch ngày, ta cùng một cái chuẩn hồ bảng cấp bậc cao thủ đánh một trận đánh, về sau liền chưa từng tới. Ngươi còn đánh lôi đài, thắng vẫn thua? Ngô Thiên Kỳ kinh ngạc nói. Tần Dương khóe môi nhất câu, nhớ tới bị hắn một cước giẫm nát yết hầu, Thanh Lang thản nhiên nói, đối phương chết, chết, chết. Ngô Thiên Kỳ ngây người, hắn dùng một loại cực kỳ lạ lẫm ánh mắt nhìn Tần Dương, há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì. Ta nói qua, nếu như các ngươi muốn chân chính bước vào võ đạo, giết chóc là miễn không được. Nếu các ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể hiện tại liền rời đi. Tần Dương thản nhiên nói. Nghe được Tần Dương mà nói, hai người rơi vào trầm mặc. Thật lâu, Triệu Đình trước tiên mở miệng. Vì là Lan Thiến, ta nhất định phải học võ. Ngô Thiên Kỳ cười khổ nói. Vì là Diệp Cúc Hoa, ta cũng phải học võ. Đối với hai người này quyết định, Tần Dương tựa hồ đã sớm dự liệu được. Dứt bỏ luyện võ dụ hoặc không nói, bọn họ bên cạnh nữ nhân đều không đơn giản. Lan Thiến cùng Lan Băng Giao các nàng rõ ràng là lớn hộ nhân gia, về sau nói không chừng sẽ có đại phiền toái tìm tới môn. Triệu Đình nếu thật muốn cùng Lan Thiến sống hết đời, sớm muộn được bước vào võ đạo, bảo vệ mình nữ nhân. Mà Diệp Cúc Hoa lại càng không cần phải nói, cùng tỷ tỷ nàng Diệp Huyền Băng một mực sinh tồn ở hắc sắc khu vực, trên tay đoán chừng dính qua không ít người mệnh. Hiện tại Ngô Thiên Kỳ cùng với nàng phát sinh quan hệ, muốn thoát thân cũng khó khăn. Ngay tại Tần Dương mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, khán đài khác một bên, ngồi một nam một nữ, chính là Bạch Vãn Ca cùng Triệu Tử Hồng. Thật sự là suối quẩy, không có nghĩ đến vừa ở chỗ này đụng phải tiểu tử này. Triệu Tử Hồng mắt nhìn cách đó không xa Tần Dương, xì ngụm nước bọt nói ra. Bạch Vãn Ca mày liễu nhăn lại, ta không phải để ngươi thông chi Vương Đồng, đem tiểu tử này giáo huấn một lần sao? Làm sao, Vương Đồng không có đi? Triệu Tử Hồng buồn bực nói, ta đã thông chi hắn, có thể là về sau hắn điện thoại liền không tiếp. Hừ, một cái chỉ là hổ bảng xếp hạng thứ 18 cao thủ, cũng dám đùa giỡn tình xấu. Bạch Vãn Ca lãnh hừ một tiếng, bất mãn nói, dưới cái nhìn của nàng, đoán chừng đối phương ngại phiền phức, lười nhác không có đi. Nhưng mà hai người này cũng không biết là, kỳ thật tối hôm qua Vương Đồng nhận được Triệu Tử Hồng điện thoại, liền lập tức lái xe chạy tới Hạ Gia Yến Hội, đồng thời tại cửa ra vào liền đụng phải Tần Dương, nguyên vốn dự định hào hào giáo huấn một lần Tần Dương. Kết quả hung ác lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Dương một cái che mặt đánh thổ huyết. Sau cùng xe còn bị Tần Dương cướp đi truy bị bắt cóc Ninh Phỉ Nhi. Từ đó về sau, Vương Đồng dọa đến cũng không dám lại đối mặt Tần Dương, cũng không tiếp Triệu Tử Hồng điện thoại. Bạch tiểu thư không nên tức giận. Tất nhiên Vương Đồng đại sư khinh thường với giáo huấn loại này đạo trích hạc người, liền để ta Lâm Giang Đào tới. Bỗng nhiên, ngồi tại phía sau bọn họ một cái khôi ngô nam tử trung niên cười lạnh nói. Này nam tử tên là Lâm Giang Đào, thời niên thiếu từng bị một vị đạo sĩ dạy qua mấy tay công phu, một thân thập tam thái bảo khổ luyện khá có mấy phần tư thế. Bây giờ đứng hàng Đông Thành hổ bảng thứ 29 tên, tại Đông Thành võ đạo giới tử cũng là danh khí không nhỏ. Chỉ là người này tâm tính thô bạo, vui thích nữ sắc, ép buộc qua không ít nhà lành nữ nhân, bị tuyệt đại mấy người chỗ chán ghét. Hôm nay sở dĩ đi theo Bạch Vãn Ca bên người, cũng là hy vọng có thể dính vào bạch gia cây đại thụ này. Lâm tiên sinh, ngươi có thể đừng xem thường cái kia gọi Tần Dương tiểu tử. Cái kia gia hỏa cũng là vị nội kình cao thủ, đã từng liền tại cái này sàn đấm bốc ngầm, giết qua một cái gọi Thanh Lang, chuẩn hổ bảng cao thủ. Bạch Vãn Ca thản nhiên nói. Ồ, nghe vậy, Lâm Giang Đào lập tức hơi kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ một phen Tần Dương, lập tức cười lạnh nói. Còn trẻ như vậy, liền xem như nội kình cao thủ, đoán chừng cũng là nhập môn mà thôi, bên trên không được mặt bàn. Đến mức ngươi nói cái kia Thanh Lang, ta một đầu ngón tay út liền có thể giết hắn, làm gì đi lên đánh lôi đài. Xem ra Lâm tiên sinh rất có nắm chắc. Triệu Tử Hồng nhãn tình sáng lên. Lâm Giang Đào tự phụ cười một tiếng, không dối gạt hai vị, tại hạ gần nhất võ đạo lại có đột phá, đoán chừng bất quá nửa năm liền có thể bước vào nội kình đại thành. Đến thời điểm tại hạ thực lực, tuyệt đối có thể tiến vào Đông Thành hổ bảng 10 vị trí đầu. Nội kình đại thành, nghe được đối phương mà nói, Bạch Vãn Ca cùng Triệu Tử Hồng đều là giật mình. Tuy nhiên, nội kình đại thành, tại kinh đều như vậy trong đại thành thị có không ít, nhưng là tại Đông Thành tòa này hai tam tuyến thành thị, đã coi như là tuyệt đỉnh cao thủ. Nghe nói Đông Thành hổ bảng bài danh đệ nhất Bạch Thiếu Gia Thần, gần nhất vừa mới đi vào nội kinh đỉnh phong mà thôi. Một chiêu, không, chỉ cần nửa chiêu, ta cũng có thể diệt tiểu tử kia. Lâm Giang Đào nhìn qua Tần Dương, khinh thường nói, trong lời nói mang theo mãnh liệt tự tin. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.